mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1363, đệ 1362 chương thảm thiết. Chính xác ra, đây là một kiện dính đầy huyết ô áo trên. Trên quần áo mặt xuất hiện rất nhiều giống như bị lưỡi dao tua nhỏ khâu từ. Thậm chí còn dính một ít huyết nhục mảnh vỡ. Có thể thấy được lúc ấy ăn mặc cái này quần áo người. Thân thể nên là gặp cỡ nào đại thống khổ a. Bất quá Tố Tân hiện tại tự hỏi không phải vấn đề này. Mà là, như vậy một kiện xiêm y, như thế nào sẽ có như vậy đại năng lực, thế nhưng có thể khống chế này một phương thời không? Trong đầu suy nghĩ quay cuồng, Tố Tân nhìn mắt tiểu viện. Chính mình bàn cờ không gian như cũ vô pháp đối này đạt được quyền chủ động. Cho nên nàng quyết đoán chết thân, dọc theo bàn cờ không gian bao phủ hạ lộ tuyến thối lui đến kia tòa hoàng thổ bao mặt trên. Đứng ở này trên sườn núi mặt, Tố Tân đưa mắt nhìn ra xa, phát hiện nơi xa xuất hiện ánh lửa. Ngay sau đó hỏa thế càng lúc càng lớn, sau đó sở hữu phòng ốc đều thiêu đốt lên. Trải qua này đó đang ở thiêu đốt phòng ốc âm dương kỳ bàn võng cách không gian liền xuất hiện sụp xuống dấu hiệu, cho nên, đối với cái này kết giới chung thời không mà nói, bị lửa lớn hủy diệt đó là nó thời không chung kết. Cho nên, chính mình âm dương kỳ bàn ở trải qua một cái sắp chung kết thời không khi, tự nhiên cũng sẽ tùy theo phát sinh sụp xuống, Tố Tân không dám nghĩ nhiều. Bay nhanh mà lướt qua kia mấy cái võng cách, thối lui đến bên cạnh địa phương, sau đó làm tiểu cáp đem còn lại âm dương kỳ bàn võng cách cũng thu trở về. Rốt cuộc nàng âm dương kỳ bàn hiện tại thực lực còn phi thường nhược. Vạn nhất bị lộng hỏng rồi liền không hảo, lại nói Tố Tân thối lui đến bên cạnh thời điểm, liền nhìn đến ở những cái đó hừng hực bốc cháy lên lửa lớn thôn dân trong phòng. Tung ra một đám hỏa người. Bọn họ trong miệng phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết. Chính là theo miệng một trương khai, ngọn lửa liền từ bọn họ trong miệng chạy trốn ra tới. Đại nhân tiểu hài tử, mọi người, đều không ngoại lệ đều tại đây tràng lửa lớn chung dãy ruộng kêu thảm biến thành cho bụi. Tố Tân cũng coi như là gặp qua rất nhiều thảm thiết trường hợp người. Nhân gian địa ngục, vô tận giết chóc chiến trường. Nhưng là trước mắt hết thảy, như cũ làm nàng cảm giác được thấu triệt nội tâm hàn ý. Này, này hết thảy đến tột cùng là chuyện như thế nào? Tố Tân liền như vậy lẳng lặng mà hiện tại bên cạnh. Trơ mắt mà nhìn này hết thảy liền ở chính mình mí mắt hạ phát sinh. Nàng hiện tại trừ bỏ trơ mắt nhìn, không có bất luận cái gì biện pháp, bởi vì này chỉ là trong đó một tầng thời không chung phát sinh. Cũng không phải ở thế giới hiện thực, hơn nữa đương chính mình âm dương kỳ bàn không gian tiếp xúc đến này đó đang ở đi hướng kết thúc. Thời không, cũng sẽ phát sinh sụp xuống, liền vừa rồi như vậy một lát, theo tiểu cáp truyền đến một sợi ý niệm, âm dương kỳ bàn liền tổn thất gần 1/4 năng lượng. Có thể thấy được không gian sụp xuống đối bàn cờ ảnh hưởng có bao nhiêu thật lớn. Tố Tân càng không dám tưởng tượng. Chính mình ở bên trong sẽ như thế nào? Chỉ sợ sẽ trực tiếp bị cắn nuốt, sau đó cặn bã đều không dư thừa đi. Không sai, thế giới này chính là như vậy nguy hiểm mà ni huyền ảo, thần bí, tràn ngập nguy hiểm mà ni trừ bỏ cẩn thận lại cẩn thận ở ngoài. Nàng không có càng tốt biện pháp, ít nhất hiện tại là như thế này. Rốt cuộc, một màn này thảm kịch hạ màn, tất cả mọi người bị thiêu chết. Sở hữu phòng ốc đều bị thiêu hủy, đương những cái đó thiêu đốt trên xà nhà cuối cùng một viên hỏa tinh tắt thời điểm. Ác ác ác, không biết từ nơi nào truyền đến một tiếng cao vút mà lành lót gà trống đê kêu. Không trung xuất hiện ánh sáng, một trận mát lạnh gió nhẹ từ sơn gian từ ngọn cây từ mỗi một mảnh trên lá cây phất qua. Sau đó Tố Tân nhìn đến trước mắt bị lửa lớn thiêu sau chỉ còn lại có đen nhánh than cốc phế tích. Giống như là một bộ tranh thủy mặc giống nhau, bị một tầng một lần nữa thượng sắc bức họa cuộn tròn tầng tầng mà. Từ xa tới gần mà trải ra lại đây, sau đó thay thế được trước mắt phế tích, một lần nữa biến thành nàng phía trước nhìn đến tràn ngập sinh cơ một mảnh tường hòa an tĩnh ở nông thôn điền viên phong tình. Dần dần, những cái đó hoàn hảo như lúc ban đầu phòng ốc thượng toát ra một sợi nhàn nhạt khói nhẹ. Truyền đến tiếng người, gà chó thanh, sơn cốc lại lần nữa trở nên náo nhiệt lên. Tố Tân cảm giác chính mình cổ họng thượng có một đoàn bông giống nhau. Nghẹn muốn chết, cho nên nơi này người cứ như vậy ngày qua ngày mà lặp lại năm đó chết thảm tình hình. Vĩnh viễn bị giam cầm ở cái kia thời không chung, không được giải thoát, vì cái gì, đến tột cùng là như thế nào cừu hận cùng oán khí, mới có thể làm ra này đó tới. Hay là này hết thảy đều cùng kia tòa nông gia trong tiểu viện lão phu phụ có quan hệ. Bởi vì cuối cùng Tố Tân đem thần thức tham nhập kia trong tiểu viện cảm ứng một chút. Căn bản không phải cái gì tiểu viện, mà là một tòa từ người cốt lũy xây thành triền núi. Chỉ là lúc ấy tình huống khẩn cấp, nàng cũng không có cảm ứng được càng nhiều. Lúc này, bị Tố Tân thu vào đến chính mình âm dương kỳ bàn trong không gian lão nhân biến thành một kiện xiêm. Y dài, tựa như bị một cái giá áo trống, ở bên trong bay tới bay lui hoành hướng sông thẳng, không cần xem thường này một kiện xiêm y, kia lực đánh vào chính là phi thường cường, mỗi một lần đều sẽ làm bàn cờ võng cách đã chịu nhất định đánh sâu vào. Tiêu hao một chút năng lượng, tiểu thao nói không sai. Bàn cờ quả yếu, liền tính là có rất nhiều không gian đem cái này biến thành mê cung. Nhưng là nếu mỗi một tầng võng cách đều tưởng mạng nhện như vậy yếu ớt. Lại nhiều tầng không gian cũng là uổng công. Tiểu cáp đang ở đau khổ chống đỡ. Tố Tân ý niệm vừa động, liền đem chính mình thay đổi đến cùng kia huyết y võng cách không gian chung. Tuy rằng từ cái này huyết y thượng, có thể muốn gặp đã từng đối đã chịu thống khổ, nhưng là, hiện tại chính mình nếu đã nhúng tay cái này án tử. Hơn nữa sự tình quan chính mình hai vị bằng hữu, liền tính là huyết y đã từng gặp thiên đại oan khuất. Nhưng là mặc kệ chính mình bằng hữu sự a, ít nhất, tổng hẳn là thương lượng một chút, đại gia nước giếng không phạm nước sông linh tinh, Tố Tân rút ra trảm hồn. Nói đây là trảm hồn lại lần nữa thăng cấp sau lần đầu tiên sử dụng đâu. Trảm hồn rơi vào trong tay, một loại cuồn cuộn cắn nuốt hết thảy hơi thở ập vào trước mặt. Đây là kia khối hắc thạch trung năng lượng, không nghĩ tới như vậy cường đại. Kia huyết y vốn dĩ nhìn đến Tố Tân tiến vào đến chính mình khu vực nội. Xiêm y đột nhiên mở ra, làm thành ôm tư thế. Chính nhào hướng Tố Tân thời điểm mần ni Tố Tân đem trảm hồn rút ra. Tức khắc gian, kia huyết y đột nhiên đem vạt áo hướng nội vừa thu lại. Liền trung gian cổ tạo nên tới địa phương cũng hoàn toàn nào lọc cọc. Rồi sau đó vội vội vàng vàng mà hướng võng cách bên cạnh toàn đi. Ô ô, ô ô, từ huyết y thượng tàn mát ra mãnh liệt ai oán hơi thở. Như khóc như tố, làm người mặc danh mà sinh ra thương hại chi tâm ân ni ân. Về thương hại chi tâm vấn đề sao? Treo ở thiên cơ trên cây một chuỗi tiểu chỉ nhóm sôi nổi đong đưa. Tỏ vẻ, vị này huyết y đại ca, giống như ngươi mở ra thương hại phương thức có chút bất chính xác. Bởi vì tiểu tố thương hại không phải ai đều có thể mở ra tích. Mấy tiểu chỉ ở nơi đó thành thơi mà tu luyện già. Thảo luận bên ngoài tình hình chiến đấu, đối Tố Tân hiện tại chiến đấu bộ dáng bình phẩm từ đầu đến chân. Tiểu thao tỏ vẻ, nhớ năm đó hắn khí nuốt núi sông, ân, không sai, chính là mặt chữ ý tứ, một ngụm nuốt rớt là được, nhạc nhạc nói, hắn trực tiếp một móng vuốt ấn đi xuống là được, Linh Nhi thấy này hai tên gia hỏa chỉ là ở nơi đó gào hoan. Méo miệng, vẫn là tiểu cấp nhất hiểu chuyện. Chớ nói, nàng phát hiện tiểu cáp trải qua tẩy luyện trọng sinh lúc sau. Giống như trở nên càng ngày càng xoái khí, tràn ngập nam tử hán khí khái. Hết chương.